Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, nghe được Tô Thiện lời nói sao? Trương Uyển như mục ánh sáng loe loé. Ở Hà Đại Tài đứng dậy đến kéo bản thân phía trước. Nàng dẫn đầu lui lại mấy bước, Hà Đại Tài sừng sốt một chút, cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Rất nhanh liền đi tới Trương Uyển như bên người đứng vững. Trương Uyển như hướng Hà Đại Tài bên người nhích lại gần. Chỗ sâu mềm mại không xương thủ bắt được Hà Đại Tài thủ. Lão Hà, ta sợ hãi, của nàng thanh âm mang theo chút âm dung. Lộ ra nồng đậm bất an cảm, cầm lấy Hà Đại Tài thủ cũng càng dùng sức lên. Hà Đại Tài lúc này nơi nào cố được đến nàng. Hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều ở mặt khác một bên Nhi Tô Thiện trên người. Ánh mắt hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thiện. Tưởng muốn nhìn nàng hội dùng cái gì phương pháp tới cứu bản thân nữ nhi. Không quan hệ nhân viên đều đi rồi. Tô Thiện liền đem luôn luôn lưng ở sau lưng ba lô cầm xuống dưới. Nàng đưa tay vói vào trong ba lô mặt đào đào. Đem một cái bàn tay lớn nhỏ nạp điện bảo theo trong ba lô mặt đem ra. Chờ xem Tô Thiện đại phát thần uy Hà Đại Tài. Ngoặc kép chấm hỏi, không có Chu Sa Hoàng giấy kiếm gỗ đào này đó chảo quỷ hàng yêu thiết yếu gì đó còn chưa tính. Lấy ra đến cái nạp điện bảo lại là cái gì quỷ? Dùng nạp điện bảo có thể bắt quỷ vẫn là có thể chư tà. Đại sư, di động của ngài không điện sao? Rối rắm một lát sau, Hà Đại Tài lúng ta lúng túng mở miệng hỏi nói. Ngươi hiểu lầm, này này nọ là dùng tới cứu nhân, vừa dứt lời. Tô Thiện liền một tay lấy cái ở Hà Chân Châu trên người chăn xốc lên. Sau đó đem cái kia bất quá bàn tay lớn nhỏ nạp điện bảo đặt ở Hà Chân Châu trong lòng. Ở nạp điện bảo phóng đi lên kia trong nháy mắt. Nguyên bản ở thuốc an thần tác dụng hạ lâm vào mê man bên trong Hà Chân Châu mạnh mở mắt. Trong miệng nàng mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng thét. Thân thể kịch liệt run run đứng lên. A a a, cùng với Hà Chân Châu thê lương đến cực điểm tiếng gào. Đại đoàn màu đen oán khí theo của nàng trong miệng phun dũng mà ra. Nhưng mà bộ dạng này một màn người thường căn bản nhìn không tới. Ở trong mắt Hà Đại Tài đó là Tô Thiện đột nhiên làm cái gì? Làm cho bản thân khuê nữ không khống chế được bắt đầu kêu kêu lên. Hà Đại Tài thấy thế, nhất thời nóng này, không quan tâm liền tưởng xông lại ngăn cản Tô Thiện ở tiếp tục đi xuống. Ngươi đối của ta Châu Châu làm cái gì? Hà Chân Châu kêu thảm thiết còn tại tiếp tục, này thương nhân nhìn không thấy màu đen sương mù như cũ ở phún ra ngoài dũng. Hà Đại Tài vừa sợ vừa giận, hối hận bản thân không phải hẳn là tin tưởng Tô Thiện. Đem nàng cấp mang về đến, hắn lúc trước làm sao lại hồ đồ đâu. Như vậy một cái tuổi không lớn tiểu cô nương, cho dù là có bản lĩnh, lại có bao lớn bản sự, nơi nào có thể giải quyết bộ dạng này sự tình. Hà Đại Tài hướng tới Tô Thiện đánh tới, tưởng muốn ngăn cản Tô Thiện, Trương Uyển như thủ bị Hà Đại Tài bỏ qua rồi. Nàng lảo đảo hai bước, đụng vào một bên nhi tủ quần áo mặt trên, của nàng mày ninh lên, miệng phát ra một tiếng đau hô, tiếng huyên náo Tô Thiện hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên, đem từ đâu chân châu thân thể bên trong phiêu tán xuất ra oán khí bên trong rút ra một luồng. Đem Hà Đại Tài trói cái nghiêm nghiêm thực thực, nhìn đến đập ra đi Hà Đại Tài bị định ở giữa không trung trung. Trương Uyển như mục ánh sáng loe loé, ngón út hơi hơi chiến giật mình, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Nàng rũ mắt, che lấp trụ trong mắt cảm xúc, bị định ở giữa không trung bên trong sau. Hà Đại Tài phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn không chịu đã khống chế. Này không thể tưởng tượng một màn hoàn toàn đảo điên của hắn nhận thức. Hà Đại Tài trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ sắc. Này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Trương Đa Kim nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh, dù sao hắn là gặp qua Tô Thiện bản lãnh thật sự. Quỷ hắn đều gặp qua, này giống như cũng không có cái gì lớn lao, tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, nhưng là kia Hà Chân Châu tiếng thét chói tai thật sự là có chút rất sấm người. Hắn lén lút lui về sau một bước, thân thể dán tại trên cửa phòng mặt, Hà Chân Châu tiếng thét chói tai còn tại tiếp tục, bất quá chậm rãi, này tiếng thét chói tai nhưng là yếu bớt đi xuống. Hà Chân Châu thân thể tiểu biên độ run rẩy, theo nàng trong miệng phun dũng mãnh tiến ra hoán khí cũng trở nên càng ngày càng ít. Tô Thiện ngón tay đầu ở nạp điện bào thượng điểm điểm. Mở miệng nói, Bạch Liêm, điều tra như thế nào? Nạp điện bào mặt ngoài hiện ra một cái đột khởi ngũ quan. Đúng là bạch cốt tinh bộ dáng. Nàng hé miệng nói, điều tra rõ ràng, Tô Thiện gật gật đầu. Cẩn thận xem xét một chút Hà Chân Châu tình huống. Gặp quấn quanh ở trên người nàng oán khí trên cơ bản cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Tô Thiện liền đem đặt ở Hà Chân Châu trên người nạp điện bảo hất ra. Thuận tay phóng ở bên cạnh hồng nhạt trên tủ đầu giường. Nạp điện bảo sườn biên bốn chỉ thị đang bắt đầu lóe ra lên. Trong phòng mặt oán khí như là có tự mình ý thức thông thường. Hướng tới nạp điện bảo dũng đi qua, bạch cốt tinh này đây nhân loại oán khí vì đồ ăn. Oán khí có thể cho bọn họ lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa theo hút toán khí bên trong bọn họ có thể nhìn đến người này đã trải qua chút sự tình gì. Một cái không trưởng thành tiểu cô nương trên người có mạnh mẽ như vậy oán khí. Hiển nhiên là cực kỳ không bình thường. Chỉ có đem ngọn nguồn điều tra xuất ra, tài năng biết được nàng vì sao lại biến thành này bộ dáng. Đem bạch cốt tinh bài nạp điện bảo đặt ở một bên nhi hấp thu oán khí. Tô Thiện đem Hà Chân Châu chăn cho nàng cái thượng, xem tiểu cô nương khôi phục nhất tia huyết sắc môi. Tô Thiện vẻ mặt nhu hòa một ít, còn bị oán khí trói ở giữa không trung Hà Đại Tài thấy đến một màn như vậy. Miệng mặt phát ra ô ô thanh âm đến, Tô Đại Sư, ngươi có phải không phải quên nơi này còn có một ta đâu? Hắn một người ép buộc động tĩnh không nhỏ. Bất quá Tô Thiện liền ngay cả một ánh mắt đều keo kiệt cho hướng bên này nhi phiêu. Bản thân là bị hắn mời về đến, bất quá Hà Đại Tài đối bản thân hiển nhiên cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Một khi đã như vậy, dù sao cũng phải gọi hắn ăn một cái giáo huấn mới tốt. Đại sư, Châu Châu hiện tại có phải không phải đã không có chuyện gì? Một cái ôn ôn nhu nhu giọng nữ ở Tô Thiện bên tai vang lên. Trương Uyển như không biết đi khi nào đến thân thể của nàng một bên. Nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tô Thiện quay đầu nhìn về phía Trương Uyển như. Ánh mắt hai người chống lại. Tô Thiện thấy Trương Uyển như ánh mắt bên cạnh xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu vàng. Nhưng mà làm nàng tưởng cẩn thận nhìn thời điểm. Này màu vàng lại biến mất không thấy. Vừa mới nàng xem đến gì đó phảng phất là của nàng ảo giác thông thường. Đại sư. Như thế nào, Trương Uyển như thanh âm vẫn như cũ mềm nhẹ quyến rũ. Của nàng nữ nhi liền sau lưng Tô Thiện trên giường nằm. Nhưng là nàng cũng không giống như thế nào để ý. Chính là càng không ngừng hỏi Tô Thiện. Giống như cùng Tô Thiện này đại sư nói chuyện muốn so xem của nàng nữ nhi càng thêm trọng yếu. Hà tiểu thư không có chuyện gì. Lập tức có thể tỉnh lại, Tô Thiện nói xong. Theo bên giường đứng lên. Đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện bảo đã sai không nhiều lắm đem trong phòng oán khí hấp thu sạch sẽ. Tô Thiện đem trói Hà Đại Tài oán khí lấy ra. Hà Đại Tài phù phù một tiếng đánh rơi trên đất. Hảo ở trong phòng trên đất bày ra thật dày thảm. Hà Đại Tài cũng không có thương đến. Lúc trước sự tình vốn cũng chính là Hà Đại Tài không đúng. Từ dưới đất bò dậy sau, hắn không dám oán giận. Ngược lại càng không ngừng hướng tới Tô Thiện xin lỗi. Hy vọng Tô Thiện có thể tha thứ hắn. Tô Đại Sư, ta cũng vậy ái nữ sốt ruột. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha thứ của ta mạo muội. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Tô Thiện hướng tới hắn vậy vậy tay. Đem đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện bảo cầm lấy đặt ở bên tai. Bạch Cốt Tinh đem nàng điều tra xuất ra gì đó nói cho Tô Thiện. Những người khác là nghe không thấy bạch cốt tinh thanh âm. Cho nên bọn họ nhìn đến hình ảnh đó là Tô Thiện đem một cái nạp điện bảo đặt ở lỗ tai bên cạnh. Làm ra một bộ nghe bộ dáng. thỉnh thoảng gật đầu nhíu mày, giống như trong đó thực sự có người ở nói với nàng chút gì đó dường như. Nhưng mà cho dù là Hà Đại Tài trong lòng cảm thấy quái gì, cũng không dám lại nói cái gì đó. Có người có bản lĩnh có chút cổ quái mê cũng chẳng có gì lạ. Đem sự tình tiền căn hậu quả nghe xong sau, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Nàng đem nạp điện bảo thả lại bao chung, sau đó cao thấp đánh giá Hà Đại Tài một phen. Hà Đại Tài bị Tô Thiện xem ra đầu run lên, mồ hôi lạnh càng không ngừng tỏa ra ngoài. Cuối cùng hắn thật sự bị Tô Thiện xem chịu không nổi. Vẻ mặt cầu xin nói, Tô Đại Sư, kết quả như thế nào? Ngươi có thể hay không cho ta một cái thống khoái? Như vậy bị Tô Thiện nhìn chằm chằm xem, hắn là thực sự chịu không nổi. Trời biết nàng một cái tiểu cô nương trên người nơi nào đến mạnh mẽ như vậy khí thế. Chính là bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, bản thân trong lòng liền từng đợt chột dạ. Tô Thiện xem đủ, lòng từ bi nói cho hắn kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Hà lão bản, Hà tiểu thư ở trong trường học mặt gặp vườn trường bá lăng sự tình ngươi biết không? Hà Đại Tài nghe vậy, như bị sét đánh, hắn kinh ngạc xem Tô Thiện, theo bản năng mở miệng nói. Làm sao có thể, của hắn nữ nhi làm sao có thể hội gặp đến vườn trường bá lăng? Kia nhưng là quý tộc trường học. Huống hồ trong trường học mặt còn có của nàng hai cái ca ca ở. Làm sao có thể, đứng ở cửa khẩu Trương Đa Kim nghe nói như thế, cũng cảm thấy có chút không thể tin. Kia quý tộc trong trường học trên mặt học đều là phi phú tức đắt tiền. Một năm học phí đều 100 nhiều vạn, trường học làm sao có thể sẽ cho phép có bộ dạng này sự tình phát sinh. Điều này sao có thể? Nhưng mà không có khả năng sự tình cố tình liền đã xảy ra. Tô Thiện ánh mắt cùng Hà Đại Tài chống lại, trong ánh mắt nàng mặt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ nhân loại nên có cảm tình tồn tại. Ngươi không tin, sự tình cũng là tồn tại, hơn nữa đi đầu bá lăng Hà tiểu thư, là ngươi hai con trai, theo bạch cốt tinh truyền lại trở về này tin tức bên trong. Tô Thiện thấy được một cái nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực tiểu cô nương. Nàng lòng tràn đầy vui mừng tiến nhập tân trường học, cho rằng bản thân hội nghênh đón một cái toàn cuộc sống mới. Nhưng là bước vào trường học một khắc kia bắt đầu, ác mộng liền buông xuống, bị cô lập, bị khi nhục, trong lời nói nhục mạ, trên tinh thần công kích, tất cả đều áp ở này không đủ 14 tuổi trên người thiếu nữ. Đã từng nói hội bảo hộ của nàng hai cái ca ca là chuyện này kiện chủ đạo già. Làm nàng bị bái đi áo khoác, chỉ mặc đơn bạc nội y nằm ở lạnh như băng trên sàn khi. Chung quanh này bộ mặt không rõ nhân dùng tối ác độc ngôn ngữ nguyền rủa nàng. Ở trong miệng nàng mặt hô ca ca cứu mạng thời điểm. Những người đó nói cho nàng, tất cả những thứ này đúng là của nàng ca ca làm chủ. Nàng không tin đây là thật sự, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, thứ ba càng ở khoảng 11 giờ, tiểu thiên sứ nhóm không cần tu tiên, có thể ngày mai đứng lên Semonser. Hết chương.